bài bác, việc cầu an, cầu siêu, đó là sai lầm lớn. Trước mắt, sinh hoạt của các chùa gần liền với việc cầu an, cầu siêu. Không làm việc này, chùa ta làm gì? Và đa số Phật tử đến chùa cũng không ngoài mục đích này. Theo con hiểu thì đoạn này không đúng cân chân lý. Thứ hai, theo tôi, các anh làm giảng sư đừng nên khích bác việc cầu an, cầu siêu. Vì khích bác những việc này chính là khích bác mình. Tôi mong chuyện việc làm này, nhưng tôi không chê bai. Vì sao? Người không có niềm tin tôn giáo nhưng vẫn chấp nhận vì coi đó là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, đúng theo đóng đúng vì họ chưa học giáo pháp của Phật. Còn ta là Phật giáo mà không chấp nhận thì không thể được là được lắm chứ, vì con trò đã quá rõ luật nhân quả. Câu thứ ba, các anh thôi trả lời. Theo đại chúng thì về cái câu này có nên trả lời không? Không trả lời thì cái người hỏi này họ tự tưởng là họ hỏi trúng, và họ nói rằng họ yêu cầu tôi đừng giảng cái kiểu không cầu an cầu siêu, thành ra người ta tự cho là người ta trúng đó. Mà cái này tôi nghe rồi, bữa hổm có một Phật tử ở Biên Hòa, khi mà nghe được ý tưởng này rồi họ tự đánh xa rồi tới, họ nói với tôi rằng là những người có địa vị lớn lao mà nói cái câu này chứng tỏ rằng là đạo Phật sẽ tiêu diệt, không còn gì trên cõi đời. Nói rằng là chùa chiền mà không cầu an cầu siêu, vậy thì các chùa để làm gì? Câu hỏi đó người ta nói rất là tầm thường như vậy mà dám để hỏi thầy Từ Thông Ư? Tôi nói thì người ta không có học giáo lý thì người ta có quyền hỏi chứ sao lại không dám, phải không? Nhưng mà tôi thì chẳng lẽ tôi đi đối thoại với những cái người như vậy để làm gì? Chứ còn nếu như muốn nói rằng các chùa phải cầu an cầu siêu chứ không cầu an cầu siêu thì các chùa để làm gì? Tôi dạy cho mà làm, có sao đâu. Tôi dạy nhiều cách lắm. Cái cách thứ nhất là không phải các chùa lên để cầu an cầu siêu mới cất. Không phải là các chùa là để cốt để cầu an cầu siêu. Mà các chùa nó có nhiều chuyện xài lắm. Mà nếu bây giờ mà lỡ cất rồi mà không biết chuyện xài phải không? Tôi dạy cho bà. Tôi dạy cho điều thứ nhất. Ông bà thôi. Thôi ngừng đây. Thôi đừng nói nữa được rồi. Không. Giờ khỏi giảng câu này phải không? Khỏi thôi, để tôi nói câu khác còn lại hơn phải không? Để nói câu khác còn lại hơn. Cái thứ này nghe mất miếng bàn hết. Học trò của tôi mới nghe chừng 3 tháng cũng đủ sức trả lời câu này. Và thậm chí còn rầy còn phạt quỳ nhang nữa cơ. Phật quỳ nhang nữa chứ không phải là trả lời thôi đâu á. Còn không cho cạo tóc kể từ ngày hỏi cô này. Nếu là tu sĩ. Còn Phật tử thì cấm đi chùa khác đi. Ngu quá, đi chùa đi với thầy làm sao thầy dạy nổi. Còn thầy chùa mà hỏi cô này là cấm cạo tóc. Chứ đừng có nói đem đây mà hỏi tôi. Hỏi tôi dạy bao nhiêu chục cách để sử dụng cái chùa đó, chứ sao lại là không cầu an cầu siêu được cái chùa để làm gì? Nhưng mà cái phiền não vô minh ở trong đó không cần. Giờ bắt đầu nói nước bạn chứ không có nói kiểu địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Nam mô Bổn Sư Thích

không tịnh, thường lạc ngã tịnh cũng không tịnh. Thường lạc ngã tịnh thì là nó đâu có cái gì, nó vẫn là không tịnh đó mà. Ai mà không có kiến tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc thì là nó thành thường lạc ngã ngã tịnh. Còn ai mà đầy đủ kiến tư trần sao vô minh thì là không tịnh, không có. Do vậy cho nên thường lạc ngã tịnh cũng vẫn là không tịnh, sinh tử vô thủy cũng vẫn là không tịnh. Thường lạc ngã tịnh cũng không tịnh, không có biến đổi. Phật tánh vô vi pháp cũng đều không tịnh như vậy. Đấy gọi là quán vô thủy không. Mấy này pháp tu không à? Cái chùa để tu cái này à? Các chùa để tu này chứ không phải các chùa để cầu an, không phải các chùa để cầu siêu. Rồi các chùa để tối tụng kinh Di Đà là kinh Di Đà đã các vị nghe rồi đó. Hoàn toàn một phương pháp tu luyện để chuyển hóa cõi ta bà thành cõi cực lạc. Rồi các chùa để ở trong đó để thấy mình rằng là thị nhật chỉ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thử như tư hữu à. Hà là đại chúng trinh đương cần tinh tấn như cứu đầu nguyên đảo niệm vô thường thận vật thống vật. Những người ở trong chùa phải thấy rằng ngày nay đã qua rồi thì mạng cơm quyết mạch lần hồi khó khăn dường như cá cạn ở ao. Mỗi ngày nó khổ thêm cả thấy chứ không có chỗ nào vui đâu. Cho nên cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như dầu đế dương. Cái chùa để làm việc đó đấy chứ. Cái chùa để thấy rằng là ái hà thêm sức lãng khổ hải dạng trùng. Dạng trùng ba, ta phải thấy ta là đang ở trong ái hà thêm sức lãng. Ta phải thấy cho được rằng ta là đang ở trong khổ hải dạng trùng ba. Bây giờ dục thoát luân hồi khổ hải trùng ba đó phải tạo cách niệm gì? Di Đà. Mà nói Di Đà thì niệm sao? Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tỳ xứ hiện quốc danh cực lạc tịch quan trên cảnh cá trung quyền. Phải xây dựng làm sao mà kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc nó hết đi, trong tâm trí mình nó hết đi, nó sạch đi, thì cái cõi này là cõi cực lạc. Còn cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, đó là tự tánh Di Đà hiển lộ ra. Cái chùa để ở làm cái việc đó không được hay sao? Có lỗi hay sao? Nam mô A Di Đà Phật. Nói vậy mà hỏi được. Cho nên cái bà ông kia bà cũng nóng nha. Bà tự lái xe tới bà hỏi tôi: thầy, sao người ta nói vậy nè? Người ta công kích thầy nè. Rồi công kích sao rồi bà nóng. Tôi nói thôi, kinh tế thị trường ai cũng bán gì bán. Tôi còn nhắc lại một lần nữa là cách đây là mười mấy năm rồi, có ba bốn ông nó vô đó quân đội quấn tôi tại đây nè, các vị nhớ không? Quấn tôi đấy. Nhưng mà tội nghiệp sau đó thì ba bốn ông năm đông ông đó đó là đệ tử của ông, đệ tử tôi. Tới chừng ông thầy của nó nghe lại là mấy ông lôi cổ nó ra: bọn mày nói theo cái tục của nó ra, bọn mày đi xách giày rửa dép cho ông thầy của tao còn không được, mà mày dám mà vô đó mày quậy mày muốn chết hả? Thành ra tôi nghe là tôi cũng tội nghiệp, vô đây đòi quánh tôi à, đòi thanh toán tôi ngay tất khắc. Tôi nói rè nó ơi, có những cái việc mà người ta muốn còn mau hơn ý muốn của thầy muốn nữa cơ, nhưng mà còn được cái không là việc khác nữa nha. Tôi đứng dậy người ta đang phát lên chạy hết rồi. Sao là té ra rồi nó thuộc về cháu nội cũng sao. Ông thầy bảo giờ đây còn ở trong này gần này kia Hưng Long á hả? Nó còn gặp lôi đậu ra. Mấy bọn mày sắp dày rồi không sức đấy, mày vô mày quay sao?